Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Chặn giết. Lăng Trì, thần Tống khuyết đa tạ bệ hạ ban thưởng, nguyện vì bệ hạ lên núi đao, xuống biển lửa, liền xem như thịt nát xương tan, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tống khuyết quỳ trên mặt đất cung kính nói, há miệng ra. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Tống khuyết đáp. Viêm Bắc đem đan dược đánh vào trong miệng của hắn, đan dược vào miệng đã hóa, hướng về tứ chi bách mạch của hắn trùng kích đi qua, khí thế kinh khủng liên tiếp theo Tống khuyết thể nội dâng lên. 10 cái hô hấp sau đó, Tống khuyết trên thân khí thế khổng lồ triệt để vững chắc xuống, đình chỉ tại cửu phẩm truyền kỳ cảnh đỉnh phong, đồng thời truyền thừa hai môn độ thuần thục đại viên mãn địa giai hạ phẩm vũ kỹ. Cảm nhận được tự thân biến hóa, Tống khuyết vội vàng đối với Viêm Bắc dập đầu nói lời cảm tạ. Tạ bệ hạ vun trồng. Tống khuyết nói, đứng lên đi. Viêm Bắc gật gật đầu, là bệ hạ. Tống khuyết từ dưới đất đứng lên, chuyện nơi đây thì giao cho ngươi, chấm chỉ thấy kết quả, không xem quá trình, làm thế nào, không dùng chấm lại giao phó ngươi đi. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, chỉ cần có thần tại một ngày, Nam Thiên Trọng Thành liền sẽ không loạn, xung quanh vài chục tòa thành trì liền sẽ không loạn. Tống khuyết kiên định nói ra. Viêm Bắc gật gật đầu, thời gian cũng không sớm, chấm hiện tại thì xuất phát. Viêm Bắc nói, bệ hạ ngươi dự định mang bao nhiêu người? Tống khuyết hỏi, không dùng, chấm cùng Viêm Hổ là đủ. Viêm Bắc tự tin cười một tiếng, siêu, thân thể nhoáng một cái, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Viêm Bắc rời đi, Tống khuyết ngay sau đó cũng rời đi vương phủ, điều động quân đội nghiêm ngặt phòng thủ, ra Nam Thiên Trọng Thành. Viêm Bắc lấy ra Tiêu Diêu Bắc mặt nạ mang lên mặt, hành tẩu tại trên sơn đạo. Kỳ quái, chậm thế nào cảm giác quên đi cái gì? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, nghĩ nửa ngày, Viêm Bắc cũng không có nhớ tới. Lắc đầu, ngay sau đó không tại nhiều nghĩ, thi triển lăng ba đạp thiên bộ hướng về hoàng thành tiến đến. Lăn ra đến đi. Viêm Bắc hành tẩu ở một tòa rừng cây rậm rạp, nơi này ngừng lại. Ngoại trừ võ giả tu vi, hắn vẫn là bát phẩm niệm lực sư. Thần niệm có thể bao phủ 800 mét. Tại hắn thần niệm cảm ứng bên trong, trước mặt trong rừng cây, ẩn giấu đi trên trăm vị mặc áo đen, bịt mắt người áo đen, tay cầm cương đao, lạnh lùng ẩn giấu ở chỗ nào. Giết! Trong rừng cây truyền đến một đạo gầm nhẹ, nhìn thấy chính mình một đám người bị phát hiện, ngay sau đó những người này không tiếp tục ẩn giấu, theo bốn phương tám hướng hướng về Viêm Bắc bắn vụt tới. Đồng thời trong tay tên nỏ kích bắn đi ra, hướng về Viêm Bắc đã bắn giết qua đi. Trên trăm đạo màu đen mũi tên chỉ bồi chết lấy kịch độc, đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa, hướng về hắn bắn giết. Ngũ chỉ thần kiếm, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, 10 ngón kiếm khí màu vàng ống ngang dọc, hướng về những thứ này màu đen mũi tên chỉ kích bắn xuyên qua, trong nháy mắt đem những thứ này màu đen mũi tên chỉ phá mất. Kiếm khí màu vàng ống ngang dọc không giảm, bắn giết tại bọn này áo đen trên thân thể người, đem bọn hắn nguyên một đám chặn ngang chém giết. Nói, là ai phái các ngươi đến chặn giết lão phu? Viêm Bắc lạnh lùng mà hỏi. Đi chết đi lão già kia. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện vọt lên, thất phẩm võ giả thực lực bạo phát, cương đao mang theo một đạo hàn mang, hướng về Viêm Bắc đầu bổ tới. Ngu xuẩn mất khôn, Viêm Bắc nói, tay phải bỗng nhiên hướng về một chảo, lòng bàn tay kim quang lấp lóe, bá đạo đem đối phương bổ tới cương đao nắm trong tay. Điều đó không có khả năng. Người áo đen thất thanh hét lớn. Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay cầm dùng lực một chiết, đem tinh sắt chế tạo cương đao bẻ gãy. Tại hắn võ chi khi xoay phía trên vạch một cái, đem cả người hắn phế đi, đi đến trước mặt hắn, dẫm lên lồng ngực của hắn. Cư Cao Lâm hạ nhìn qua hắn, nói cho lão phu là ai phái các ngươi tới. Mục đích của các ngươi lại là vì cái gì? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi mơ tưởng, người áo đen nói, vừa muốn cắn nát trong miệng răng độc tự vận. Viêm Bắc chân phải tại hắn trên cằm dẫm mạnh, đem trong miệng hắn hàm răng toàn bộ dẫm nát. Hiện tại hắn liền xem như muốn tự vận đều không làm được. Lão phu không cho ngươi chết, ngươi có thể chết rơi. Viêm Bắc khinh thường nói. Hệ thống, cho chấm xem xét cá nhân hắn tin tức. Viêm Bắc nói, Bàng Phi Hổ, thất phẩm siêu thoát cảnh, độ trung thành, 20, thân phận, Lam Long Quốc tam hoàng tử nuôi nhốt tử sĩ. Lam Long Quốc người, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì Lam Đậu Đậu mà đến? Viêm Bắc tâm lý phỏng đoán nói, nghĩ đến trước đó Lam Đậu Đậu xuất cung bị ám sát. Trước mắt hoang mang toàn bộ giải quyết dễ dàng. Xem ra vị này tam hoàng tử chỗ mưu đồ không nhỏ. Thậm chí ngay cả muội muội của mình đều giết. Viêm Bắc cười lạnh nói. Ngươi liền xem như giết ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi một chút tin tức. Người áo đen thấy chết không sờn nói. Ngươi gọi Bàng Phi Hổ. Đến từ Lam Long Quốc. Là tam hoàng tử nuôi nhốt tử sĩ. Lão phu nói có đúng không? Viêm Bắc nói, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi chẳng lẽ là bọn hắn người? Người áo đen hoảng sợ. Không tệ, lão phu chính là đại hoàng tử ngươi. Viêm Bắc hào phóng thừa nhận nói, ngươi cái này giả mạo tên lừa đảo. Muốn bộ ta, không có cửa đâu. Người áo đen khinh thường cười một tiếng. Không đúng. Vậy lão phu là nhị hoàng tử người. Viêm Bắc nói. Hừ, ngươi không dùng uổng phí tâm cơ. Ta sẽ không nói cho ngươi. Người áo đen nói. Ngươi sẽ nói. Viêm Bắc nói. Mơ tưởng, ngươi liền xem như giết ta. Ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Người áo đen cả giận nói. Có lúc tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là đối mặt tử vong tra tấn. Viêm Bắc bình tĩnh nói. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen hoảng sợ. Viêm Bắc không nói gì. Từ bên hông đem chính mình tử vi phần mềm lấy ra. Có loại hình phạt gọi là lăng trì. Đem thân người phía trên huyết nhục từng đao cắt bỏ. Lớn nhỏ một dạng, đều đều tỉ mỉ xưng. Cùng sở hữu 3,650 đao. Lão phu không biết ngươi có thể thừa nhận được mấy cái đao. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, muốn giết cứ giết, a, người áo đen lời nói vẫn chưa nói xong. Viêm Bắc trong tay tử vi nhuyễn kiếm lóe lên, đem trên người hắn một khối thịt mềm cắt xuống. Đây là đao thứ nhất, trò vui còn ở phía sau, ngươi có thể phải kiên trì lên. Đừng cho lão phu thất vọng, Viêm Bắc nói, tiếp xuống trong vòng 3 phút, kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Liên tục không ngừng theo người áo đen trong miệng truyền ra. Khác cát, ta nói, ta toàn bộ đều nói. Người áo đen hư nhược nói ra. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt hoảng sợ. Tốt nhất nói thật, không phải vậy còn lại hơn 3.000 đao sẽ một đao không ít cắt ở trên người của ngươi. Viêm Bắc nói, ngươi muốn biết cái gì? Ta toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi có thể cho ta một thống khoái. Người áo đen nói, vậy liền nhìn tin tức của ngươi có đáng giá hay không? Viêm Bắc nói, ta gọi Bàng Phi Hổ, là tam hoàng tử người, lần này tiến vào Viêm Long Quốc, là dâng tam hoàng tử mệnh lệnh, chém giết cửu công chúa Lam Đậu Đậu. Bàng Phi Hổ nói, tại sao muốn giết nàng? Viêm Bắc hỏi, Lam Đậu Đậu cùng đại hoàng tử một mạch rất thân. Đại hoàng tử liền muốn để Lam Đậu Đậu cùng một vị tồn tại cường đại kết thân. Vững chắc thực lực của mình. Bàng Phi Hổ giải thích nói. Tu tiên cổ điển.